Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, chương 23, không thể thua. Vũ Đồng, ngươi nói ba bà của ngươi có phải hay không không thích ta? Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng hỏi. Đường Vũ Đồng quay đầu nhìn về phía hắn, phốc cười một tiếng. Hoắc Vũ Hạo gãi gãi đầu, ta thật đã hết sức cố gắng, thế nhưng là ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn giống như không thế nào thích ta. Có lúc hắn xem ánh mắt của ta còn có chút là lạ. Ha ha, hắn không phải không thích ngươi, mà là quá yêu ta. Trong lòng hắn khả năng sẽ cho rằng là ngươi đem ta cướp đi đi. Vì việc này mụ mụ còn cùng ba ba cãi nhau đâu. Ba ba đối ngươi cũng không có cái gì lệch, chỉ là vô luận là ai làm trượng phu của ta, chỉ sợ ở hắn nơi đó đều không hội được cái gì sắc mặt tốt. Bất quá người cũng đừng quá để ý a. Ba ba người kia liền là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nếu là hắn chướng mắt ngươi, có thể để ngươi tiến vào thần giới ủy viên hội, trở thành hiện tại tạm thời ủy viên một trong. Nhiều như vậy nhất cấp thần chỉ đâu, so ngươi tư thâm có rất nhiều. Mặc dù hắn ở ngay trước mặt ngươi cho tới bây giờ đều không có nói qua, trên thực tế lại là hắn lực bài chúng nghị, nhường ngươi tiến nhập thần giới ủy viên hội. Mặc dù ngươi còn không có thần vương danh phận, nhưng ở trên vị trí này ngươi lại ở từng cái phương diện đạt được tăng lên, này đã rất tốt. Ta nghe mụ mụ nói qua, nếu như không phải là bởi vì hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần, thần chỉ vị trí đều không quá thích hợp ngươi, lại thêm hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần nhất định phải là một đôi, mà tu vi của ta lại không đủ. Ba ba là muốn cho chúng ta kế thừa hai đại thần vương vị trí. Hoắc Vũ Hạo giật nảy mình. A, tuyệt đối không nên. Bởi vì nếu như nói như vậy, thần giới ủy viên hội cơ bản liền thành nhà chúng ta, chỉ sợ chúng thần đều sẽ bất mãn đi. Đường Vũ Đồng cười nói. Sẽ không a, đi qua chuyện lần này, ba ba đã ở tại thần giới xác lập chí cao thần vương địa vị. Nếu như không phải hắn, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều đã không tồn tại nữa. Hiện tại chúng thần đối ba ba thế nhưng là nói gì nghe nấy. Huống chi đứng tại ba ba bên người mấy đại thần chỉ bằng thực đủ sức để áp chế thanh âm khác. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng thở ra, nói, may mắn như thế, thẳng thắn nói, ta nguyên lai không quá ưa thích hắn. Hắn luôn luôn cản trở chúng ta tại cùng một chỗ. Hiện đang hồi tưởng lại ban đầu ở Đấu La Đại Lục tao ngộ, Hoắc Vũ Hạo còn cảm thấy nghĩ lại mà kinh. Chính mình vị kia nhạc phụ đại nhân đối khảo nghiệm của mình, có thể thực không phải người bình thường có thể thừa nhận được. May mắn chính mình kiên trì được, nhưng hắn tuyệt không hy vọng lại đến một lần. Đường Vũ Đồng ôn nhu nói, người có thể ngàn vạn không thể trách ba ba nha. Ba ba cũng là vì ta tốt. Ta yêu nhất ba ba. Hoắc Vũ Hạo nói, làm sao lại thế? Kỳ thật trong lòng ta cũng hiểu rõ. Cha vợ xem con rể, làm sao đều sẽ không quá thuận mắt. Không sợ ngươi chê cười. Ở trước mặt hắn, ta tổng là có chút nơm nớp lo sợ. Đường Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi khi đó quật cường như vậy, sẽ sợ người. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự gật đầu nói, cái kia lúc trước. Nói đến, này cái gọi là sợ, cũng trộn lẫn lấy tôn kính đi. Nhạc phụ đại nhân đúng là đáng giá nhất ta tôn kính người. Lúc trước mặt đối sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần thời điểm, hắn trong nháy mắt lật bàn tràng diện ta mãi mãi cũng quên không được. Tại vận trù duy nắm phương diện này, ta chỉ phục nhạc phụ đại nhân. Cho nên, đối với lần này sắp bắt đầu chúng thần cuộc chiến, kỳ thật ta cũng không có quá lo lắng. Có lẽ cũng là bởi vì ta đối nhạc phụ đại nhân đã có tin tưởng mù quáng đi. Đường Vũ Đồng nghe hắn nâng lên chúng thần cuộc chiến, trên mặt liền lộ ra một tia sầu lo. Vũ Hạo, chúng ta thật có thể thắng sao? Nếu như thua sẽ như thế nào? Hoắc Vũ Hạo lông mày cau lại. Không thể thua, thua chúng ta liền sẽ mất đi quyền chủ đạo, hết thảy đều muốn tùy ý người khác bài bố. Trên thực tế, Nhạc phụ đại nhân đưa ra lấy một địch sáu, đồng thời đối kháng lục đại thần giới. Kỳ thật liền là không có cho mình để đường rút lui. Này một trận chiến nếu như thua, vô luận là ai cầm quyền, chúng ta đều tất nhiên sẽ nhận áp chế. Cho nên, dù như thế nào, chúng ta đều nhất định phải thắng. Đường Vũ Đồng nói, thế nhưng là, đối phương thế nhưng là lục đại thần giới A. Đồng thời đối mặt sáu cái có được thần giới trung su thần giới. Chúng ta thật có thể thắng sao? Thật nghĩ cùng các ngươi cùng tiến lên tràng, cùng một chỗ tham gia trận chiến đấu này. Hoắc Vũ Hạo xoa xoa đầu của nàng. Làm sao có thể nhường ngươi ra sân? Vũ Đồng, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ thắng. Vì chúng ta thần giới, vì tìm về đấu la đại lục, càng vì hơn ngươi. Hắn nói lời nói này lúc, ngữ khí cũng không có rõ ràng gợn sóng. Nhưng Đường Vũ Đồng hoàn toàn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó khắc sâu tình cảm. Đến mức mặt khác, đều đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn có thể tại cùng một chỗ. Mà vì chuyện này, Hoắc Vũ Hạo đã bỏ ra rất nhiều. Đường Vũ Đồng than nhẹ một tiếng. Ta có chút bận tâm mụ mụ. Mụ mụ tình trạng cơ thể càng ngày càng kém. Nàng quá lo lắng đệ đệ. Ba ba quyết định khiêu chiến lục đại thần giới. Chỉ sợ có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì mụ mụ. Bởi vì nếu như chúng ta có thể cùng lục đại thần giới cùng một chỗ thoát ly hắc động, liền có trở về đấu la đại lục khả năng. Có cái kia phần hy vọng, có lẽ mụ mụ liền sẽ tốt rồi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Nhất định sẽ, nhạc mẫu nhất định sẽ khá hơn. Nàng thiện lương như vậy. Nói đến, Vũ Đồng, chúng ta lúc nào cũng phải đưa bé a. Đường Vũ Đồng lườm hắn một cái, khuôn mặt ửng đỏ. Hoắc Vũ Hạo đưa nàng ôm sát, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Trong đầu xuất hiện rất nhiều có quan hệ hình ảnh chiến đấu. Đúng vậy, vì gia đình, vì người yêu, vì đấu la thần giới, cũng vì quay về đấu la đại lục. Chúng thần cuộc chiến, bọn hắn không thể thua. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều nhất định phải thu hoạch được trận chiến đấu này thắng lợi. Mặc dù Đường Tam cũng không có tiến hành bất kỳ trước khi chiến đấu động viên, nhưng mỗi người bọn họ đều khắc sâu hiểu rõ điểm này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.